chiếc váy của cậu ấy. Chương 5, góc truyện audio.com, edit cháo, 09, trong lòng Giang Nhiễn Hàn vẫn luôn có một nghi vấn, Bưu Bạch nói cậu thiếu tiền, nhưng cậu lại có tiền để thuê nhà của anh, Giang Nhiễn Hàn nhìn thói quen sống và ăn mặc của cậu, không giống dáng vẻ thiếu tiền chút nào. Anh nghĩ không ra, vì vậy đi hỏi Bưu Bạch, Bưu Bạch nghe xong cười nói, giờ tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không giàu gì cho cam, may mà có chủ nhà đại gia là anh đấy. Vậy tiền của cậu từ đâu ra? Làm hot face trên mạng, chụp ảnh, nhận quảng cáo. Gốc võng hồng, quang hồng, kiếm được nhiều không? Suy luận thế này nhé, ban đầu kiếm được không nhiều, chỉ để hút fan thôi, sau khi fan nhiều rồi thì có thể nhận vài quảng cáo nhỏ, như vậy là có tiền rồi, có tiền thì có thể mua váy đẹp hơn, hình chụp cũng càng mượt hơn, sau đó lại có nhiều fan hơn. Được nhận quảng cáo cao cấp hơn, rồi lại kiếm được nhiều tiền hơn. Hiểu chưa? Giang Nhiễn Hàn gật đầu một cái, nhưng vẫn phải lấy việc học làm trọng. Nói thật nhé, tôi không thích học, mặc dù tôi biết công việc tôi làm hiện giờ cũng không đứng đắn gì, nhưng tôi có thể dựa vào nó nuôi bản thân, tôi cảm thấy tốt lắm. Bưu Bạch vuốt lông Tiểu Bạch, sau đó nhẹ nhàng nói, Giang tiên sinh, đừng dùng cuộc sống của anh để đánh giá cuộc sống của người khác, mỗi người đều có cuộc sống của chính họ. Nếu có thể nuôi bản thân, sao lại thiếu tiền? Bởi vì nhà anh cho thuê cao quá á, không thuê nổi sao lại muốn thuê? Giang Nhiễn Hàn cảm thấy phương pháp làm này có chút hư vinh. Bởi vì khu vực tốt, nhà đẹp hơn nữa chủ nhà trẻ tuổi có tiền, hẳn là sẽ không đi nhòm ngó bí mật của người khác. Có người nhòm ngó bí mật của cậu, Giang Nhiễn Hàn hỏi, Bưu Bạch cúi đầu, buồn buồn nói, ừm, mỗi lần dọn nhà cũng là vì nguyên nhân ấy, cảm thấy phiền lắm nên tôi dứt khoát bỏ số tiền lớn ra chuyển đến chỗ tốt hơn. Những người đó đã làm chuyện gì không tốt à, ví dụ như chụp lén, hoặc là lén vứt váy của tôi đi. Lòng người thật xấu xa, Giang Nhiễn Hàn à, tại sao cứ không đồng ý là muốn một gậy đánh chết luôn thế? Giang Nhiễn Hàn không nói gì, nhưng Bưu Bạch cũng không có ý chờ anh trả lời, nói tự nhiên, thật may quyết định lần này là đúng đắn, mặc dù người nào đó cũng từng có hành động ý đồ bất chính, nhưng xét về tổng thể thì vẫn là một người tốt. Giang Nhiễn Hàn một lúc lâu sau mới phản ứng lại được Bưu Bạch mới rồi nói về anh sụ mặt tôi không có ý đồ bất chính. 10. Giang Nhiễn Hàn cảm thấy anh là chủ nợ phải chịu uất nghẹn nhất, còn Bưu Bạch chính là con nợ vênh váo nhất. Mặc dù Bưu Bạch thề son thề sắt nói đợi khi nào cậu kiếm được thật nhiều tiền rồi sẽ trả tiền thuê nhà, nhưng Giang Nhiễn Hàn lại cảm thấy Bưu Bạch chẳng có ý định trả nợ gì cả. Giờ thì ngay cả bữa sáng trưa tối cậu đều ăn ké của Giang Nhiễn Hàn. Sáng sớm Giang Nhiễn Hàn ra ngoài chạy bộ thuận tiện mua bữa sáng, cậu còn không hài lòng, nói muốn ăn xíu mại và sữa đậu, Giang Nhiễn Hàn trả lại cậu một câu, không được được voi đòi tiên, thì cậu liền đáng thương tội nghiệp nằm bò ra bàn, bĩu môi với Giang Nhiễn Hàn, vậy hôm nay ăn cái này, anh Nhiễn Hàn à, mai mua xíu mại cho tôi đi. Ăn hay không thì tùy, nhưng cơ thể tôi vẫn trong giai đoạn phát triển mà, anh Nhiễn Hàn, không ăn xíu mại không có sức học đâu. Mỗi lần như vậy Giang Nhiễn Hàn muốn phản bác lại, nhưng... Vừa thấy dáng vẻ tủi thân oan ức của cậu, mấy lời khó nghe chẳng thể nói ra miệng được. Kết quả của việc mềm lòng chính là giờ Bưu Bạch đã leo lên đầu anh ngồi luôn rồi. Vừa ý một cái váy mới là đưa tay ra với Giang Nhiễn Hàn, ông chủ Giang, cho vay chút tiền đi, ngày kia kết toán quảng cáo vào tài khoản rồi sẽ trả luôn cho anh. Không cho, Bưu Bạch giơ điện thoại đến trước ánh mắt lạnh lùng của Giang Nhiễn Hàn, anh nhìn cái váy này đi, nhìn viền ren này nè, rất đẹp đúng không, tôi thật sự muốn có nó, chỉ mặc được trong mùa này thôi, hết mùa rồi sẽ không mặc được đâu. Giang Nhiễn Hàn mặc kệ cậu tiếp tục xem tài liệu cậu cũng chẳng mặc đi ra ngoài, mùa miếc gì chứ. Hứ, vay tiền người khác còn không biết xấu hổ mà hứ, Bưu Bạch biết Giang Nhiễn Hàn thích mềm không thích cứng, vì vậy đổi sách lực dán nửa người lên. Bản sách kéo kéo tay áo Giang Nhiễn Hàn, anh à, cho em mượn tiền đi mà. Tiêu tiền như nước chẳng có chút khái niệm quản lý tài sản gì cả. Nhưng fan của tôi muốn thấy tôi mặc cái váy đó, tôi cũng phải kinh doanh chứ, nếu không sao trở thành hot face nổi tiếng được. Fan của cậu muốn xem, Giang Nhiễn Hàn lạnh lùng nhìn sang cậu mặc cho fan nhìn. Cậu muốn mặc cái váy ngắn như vậy để chụp ảnh, Bưu Bạch đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Giang Nhiễn Hàn. Giang Nhiễn Hàn bị cậu nhìn mà thấy ngứa ngáy, cứng ngắc hỏi cậu, làm sao? Có phải anh thích tôi không, Giang Nhiễn Hàn? Giang Nhiễn Hàn lập tức trả lời, cậu nói bậy gì thế? Cậu cong thì tất cả mọi người đều phải cong à, buồn cười thật đấy. Không phải thì thôi, cáu kỉnh gì chứ? Bưu Bạch vốn đang muốn tức giận, nhưng nhìn Giang Nhiễn Hàn xong thì lại phi cười. Tiến tới hỏi, ý kìa, sao tay anh đỏ thế? Giang Nhiễn Hàn vội nghiêng đầu tránh Bưu Bạch, mắc mớ gì đến cậu, cách xa tôi một chút. Cách chương,